kho sách nói.com.vn. Mời quý khán giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách với phần 16 mang lại lợi ích cho người khác. John Rockefeller nói: "Tôi tin tưởng rằng mỗi quyền lợi lại bao hàm một trách nhiệm, mỗi cơ hội bao hàm một nghĩa vụ, mỗi quyền sở hữu bao hàm một bổn phận." Đến bây giờ, tôi hy vọng đem lại cho các bạn một tầm nhìn khá rõ ràng về những ưu tiên trong việc kinh doanh của tôi những năm đó. Tôi đã tập trung tất cả những gì có thể để phát triển một công ty bán lẻ tốt nhất. Chỉ thế thôi, tôi không bao giờ đặt mục tiêu của mình là tạo lập một gia sản khổng lồ cho riêng cá nhân, và minh chứng cho điều này là sự thật rằng cho đến ngày nay, hầu hết tài sản của tôi và của gia đình tôi đều tồn tại dưới dạng cổ phần của Walmart. Tôi nghĩ rằng, hầu như ai ở địa vị chúng tôi thì đã từ lâu họ tính theo kiểu nước đôi và đa dạng hóa các loại hình đầu tư. Tuy nhiên, khi điều đó xảy ra thì chiến lược đầu tư rất riêng, rất đơn giản của chúng tôi lại hóa ra tốt hơn nhiều. Vì vậy, cổ phần Walmart đã khiến gia đình Walton chúng tôi trở thành một gia đình rất giàu có, dù chỉ trên giấy tờ. Tôi sẽ không phủ nhận một chút nào rằng cách tiếp cận của tôi là quá chuyên tâm. Tôi chỉ tập trung vào dìu dắt các cửa hàng Walmart và các cửa hàng của câu lạc bộ Sam đi đúng đường, mà chưa bao giờ dành nhiều thời gian hay sức lực của mình để nghĩ đến những khái niệm rộng hơn về sự giàu có của gia đình chúng tôi. Có thể đó là vì chúng tôi chưa bao giờ có dự định bán đi cổ phần. Chính vì thế, với tư cách cá nhân, lợi tức cổ phần hàng năm càng ngày càng lớn đã thể hiện sự giàu có thực sự của chúng tôi. Như tôi đã nói với bạn, kiểu giàu có này dường như rất hấp dẫn với tất cả những ai chỉ muốn chúng tôi chia sẻ cho họ. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định cho không bất kỳ cái gì cho một người nào xa lạ, không xứng đáng, và sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến này. Chúng tôi cũng không tin rằng, bởi vì có tiền, chúng tôi nên có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề cá nhân được yêu cầu, mọi vấn đề của cộng đồng, của bang và của đất nước. Tuy nhiên, chúng tôi lại tin vào những mục tiêu xứng đáng mà chúng tôi nhận ra rằng thật may mắn biết bao khi chúng tôi là một gia đình. Vì thế, chúng tôi đều cam kết sử dụng những nguồn lực của riêng mình vào những lĩnh vực thấy cần phải sử dụng những phương pháp mà chúng tôi nghĩ rằng có thể hứa hẹn để tạo ra nhiều lợi ích đến mức có thể. Những món quà của gia đình chúng tôi phản ánh sự quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua nhiều tổ chức, trong đó đặc biệt coi trọng vấn đề giáo dục. Hầu hết các khoản tiền mà chúng tôi đã đóng góp hoặc được giấu tên hoặc là một yêu cầu chặt chẽ là không công khai rõ ràng. Tôi sẽ không đi vào chi tiết tài chính trong những hoạt động từ thiện ở đây, bởi vì ta cho rằng đó là việc riêng của chúng tôi, chứ không phải ai khác. Dù vậy, cũng xin nói với bạn rằng chúng tôi nghĩ mình đã thực hiện đầy đủ những gì chúng tôi cần làm. Ngoài các viện giáo dục, những địa chỉ nhận quà của gia đình Walton còn bao gồm các hội nhà thờ, những dự án cộng đồng như vườn thú, thư viện và các phương tiện giải trí. Chúng tôi ủng hộ các bệnh viện và các chương trình nghiên cứu y khoa. Chúng tôi tài trợ các hội nghệ sĩ, hội nhà hát và hội giao hưởng. Chúng tôi ủng hộ những chương trình bảo vệ môi trường, các hội cựu chiến binh cũng như các hội phát triển kinh tế và hội doanh nghiệp tự do. Chúng tôi ủng hộ tất cả các trường học công lập và trường học tư thục. Vì việc từ thiện hầu như bắt đầu từ gia đình tôi, nên tôi có rất nhiều địa chỉ nhận từ thiện ở cộng đồng, ở các học viện, mà có mối liên hệ cá nhân với Helen, tôi và các con tôi. Chúng tôi cũng ủng hộ các tổ chức nhà nước, thậm chí một vài phong trào địa phương mang tầm cỡ quốc gia ở New York hay Washington. Helen đã ủng hộ một cách tích cực và công khai đối với một số học viện như nhà thờ ở Respite, Sterian, trường đại học Ozark, Viện Bảo tàng Quốc gia về Phụ nữ trong hoạt động nghệ thuật. Tôi cũng ủng hộ các hội như Hội Công dân chống lãng phí chính phủ, sinh viên với doanh nghiệp tự do và Hội đồng Thương mại Arkansas, nơi mà mọi người ở quanh đây muốn gọi là câu lạc bộ các nhà hảo tâm. Chúng tôi cũng có một vài dự án về vật nuôi mà Helen và tôi cùng nhau trực tiếp tham gia một cách tích cực. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã khởi động và tài trợ một chương trình học bổng đặc biệt gửi trẻ em ở vùng trung của nước Mỹ đến các trường học ở Arkansas. Bây giờ, chúng tôi có khoảng 180 người theo học tại 3 trường khác nhau ở đây. Mỗi năm, chúng tôi trả khoảng 13.000 đô la cho một sinh viên, bao gồm tiền học phí, đi lại, sách vở và tiền ăn ở. Chúng tôi có ý tưởng này khi đi du lịch và có dịp quan sát về giáo dục trên thế giới. Khi chúng tôi biết rằng Nga và Cuba đã có chương trình giáo dục trẻ em nước ngoài về những giá trị truyền thống của đất nước họ, chúng tôi đã quyết định người Mỹ cũng nên làm như thế đối với những giá trị truyền thống của mình. Chúng tôi muốn thế hệ trẻ biết được tiềm năng to lớn của một hệ thống doanh nghiệp tự do và tự nhận thấy được những lợi ích của một chính phủ dân chủ, ổn định Bên cạnh đó, điều này sẽ giúp cho một số sinh viên, những người mà nếu như không có sự giúp đỡ này sẽ không được học đại học, trở về đất nước của họ và làm được điều gì đó để giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế nghiêm trọng của đất nước họ. Ai mà biết được, có thể có một ngày nào đó, có những người trong số họ sẽ quay lại công ty Walmart hay câu lạc bộ xem Honduras hay Panama, Guatemala hoặc thậm chí ở Nicaragua. Thiết thực hơn, hàng năm gia đình Watson chúng tôi còn tài trợ 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá $600 cho con em các nhân viên trong công ty Walmart. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về những điều mình đã làm được cho đến tận bây giờ. Song, gần đây tôi nhận thấy rằng có một số vấn đề lớn hơn, đáng để tâm hơn mà tôi phải nghĩ đến rất nhiều về nó. Là một gia đình, chúng tôi luôn ở trong giai đoạn lên kế hoạch về việc phát triển nguồn lực của chúng tôi như thế nào. Nhưng vấn đề thực sự cần quan tâm để hoàn thiện những gì chúng tôi đã tạo ra thì chỉ thực sự bắt đầu sau khi tôi mất. Helen và tôi mong rằng ít nhất một phần tương đương cổ phần của chúng tôi trong tài sản gia đình sẽ được gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận trong khoảng thời gian một năm sau đó. Trước hết, giáo dục sẽ là lĩnh vực chúng tôi muốn tập trung vào nhiều nhất. Đây là lĩnh vực làm cho tôi lo lắng nhất về tương lai của đất nước. Xét trên bình diện quốc gia, chúng ta biết rằng chúng ta phải cạnh tranh với tất cả những nước khác trên thế giới. Và với khả năng của chúng ta, để cạnh tranh một cách thành công, giáo dục còn nhiều việc cần làm hơn bất kỳ một lĩnh vực nào khác. Nếu chúng tôi không nhanh chóng đi đúng đường và bắt đầu xây dựng lại hệ thống này để có thể sánh vai với các nước khác trên thế giới, chúng ta có thể hủy hoại nghiêm trọng tương lai của cả đất nước vĩ đại này. Nói một cách thẳng thắn, tôi muốn được thấy cuộc cách mạng toàn diện về giáo dục. Chúng ta cần nhằm vào trường học, trong nội thành và những vùng nghèo ở nông thôn như vùng đồng bằng sông Mississippi và tìm ra các cách khác nhau để tác động theo từng vùng. Chúng ta phải bắt đầu từ bậc mầm non và triển khai các thay đổi môi trường để bọn trẻ có cơ hội được đến trường và biết coi trọng giáo dục. Chúng ta phải xem xét những ảnh hưởng của việc rất nhiều bà mẹ và ông bố phải nuôi con một mình, để lại bọn trẻ ở nhà mà không dạy dỗ gì và tìm cách để giúp họ khích lệ chúng. Nhân đây, phần tiền có được nhờ cuốn sách này của tôi sẽ được gửi đến công ty trường học của Hoa Kỳ mới. Đây là một ý tưởng tư nhân hóa do các chủ doanh nghiệp khởi xướng. Họ là những người đã hứa dành $200 triệu cho sự phát triển của những trường học. Đây là một nỗ lực thực sự công bằng nhằm giúp đỡ các trường học ở Mỹ đáp ứng 6 mục tiêu được đặt ra bởi lực lượng đặc biệt của các thống đốc bang mà Tổng thống Bush tập hợp, còn thống đốc bang Arkansas Bill Lincoln chủ trì thực hiện. Vì gia đình tôi tập trung hơn vào cải cách giáo dục, nên chúng tôi muốn mọi việc phải được tiến hành rất thận trọng. Chúng tôi là những người tôn sùng đường lối hoạt động của Walmart, và chúng tôi muốn có một nền tảng nào đó có thể tính được sự đầu tư của chúng tôi có giá trị tới mức nào. Chúng tôi không hài lòng với những phương pháp truyền thống mà các hiệp hội từ thiện hoạt động, bởi chưa thực sự đáp ứng được tiêu chí của chúng tôi. Một số người đã cảm thấy hài lòng với lòng nhân từ của họ trong nhiều năm qua, song tôi ngờ rằng có quá nhiều trong số những hiệp hội này mới chỉ được bắt đầu như những chỗ trú ẩn bí mật bắt buộc mà không hiểu được mục đích vai trò thực sự của nó. Rất nhiều trong số những tổ chức này dường như đã trở thành những nơi làm việc dễ chịu của một nhóm người nhỏ, những người đã chỉ tạo ra một hệ thống hành chính quan liêu cồng kềnh. Đó là hai trong số những điều mà chúng tôi phải đấu tranh khó khăn nhất để công ty của chúng tôi không mắc phải. Vì thế, đương nhiên chúng tôi không muốn những nỗ lực phi lợi nhuận của chúng tôi mắc phải những sai lầm này. Chúng tôi khẳng định rằng, bất cứ chương trình nào, chúng tôi ủng hộ đều mang những nguyên lý đạo đức giống nhau. Chẳng hạn, đối với lĩnh vực giáo dục và học bổng, tôi luôn ủng hộ những chương trình đòi hỏi người nhận từ thiện phải làm việc và tự kiếm một chút ít tiền riêng cho mình. Với vấn đề này, trong kinh doanh, tôi luôn thích thuê những người đã từng phải tự tìm một cách nào đó để chi trả cho chi phí học hành của mình. Rõ ràng cũng bởi vì chính tôi cũng đã từng như vậy. Bí quyết này nhằm hướng các bạn trẻ, những người không được đi học, tự mình mong muốn tìm ra cách để được đi học và muốn họ hiểu được phần thưởng họ có thể mong đợi khi đạt được điều đó. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp cận vấn đề nhân đạo mà chúng tôi đã dành cho những phương pháp truyền thống của một doanh nghiệp bán lẻ từ khi bắt đầu sự nghiệp. Chúng ta sẽ thấy có thể thay đổi những lối tư duy truyền thống về những điều bạn có thể dạy cho mọi người, những điều bạn có thể làm đối với những người mà lòng tự trọng của họ đã bị tổn thương, và về cách bạn có thể khích lệ những con người bình thường làm nên những điều phi thường. Chúng tôi đã mời một trong những người mà chúng tôi đang kêu gọi nỗ lực hợp tác, ông Lamar Alexander, cựu tổng thống bang Tennessee, hiện là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, đến dự cuộc họp gia đình mới đây của chúng tôi ở Benton và nói chuyện về một vài ý tưởng của ông trong việc cải thiện hệ thống giáo dục công cộng của chúng ta. Không phải ngẫu nhiên, từ một khái niệm mơ hồ hay một điều mà chúng tôi đã được đọc ở đâu đó mà chúng tôi khao khát cải thiện nền giáo dục. Chúng tôi thấy được nhu cầu này hàng ngày ở Walmart. Vào thời kỳ trước đó, chỉ cần sáng trí và sẵn lòng làm việc chăm chỉ là bạn đã có những cơ hội cần thiết ở công ty chúng tôi. Nhưng ngày nay, khi chúng tôi trở thành một công ty lớn và đã tiến nhanh vào lĩnh vực công nghệ thông tin, thì kỹ năng và kiến thức trong các lĩnh vực này đã trở thành một phần thiết yếu đối với doanh nghiệp của chúng tôi. Điều này không hề mới mẻ gì đối với bất kỳ ai muốn theo kịp xu hướng thương mại toàn cầu. Đây cũng là hướng mà tất cả chúng tôi cùng phấn đấu để hình thành. Và để thành công, chúng tôi sẽ phải giáo dục và đào tạo lực lượng lao động của chúng tôi tốt hơn. Trong toàn bộ vấn đề này, có một điều làm tôi không hài lòng trong những năm qua. Đó là sự phê phán của một số kẻ gièm pha rằng Walmart không có công bằng trong việc đóng góp từ thiện. Lời phê phán này dường như xuất phát từ những người cho rằng chúng tôi không đáp ứng được những quy định đối với các công ty. Những quy định mà tôi đoán rằng được đặt ra bởi những người đang điều hành ngành kinh doanh từ thiện ngắt đoạn. Giống như nhiều công ty khác, mỗi năm Walmart cũng tiến hành một chiến dịch United Way, con đường liên hợp, rất sôi nổi và đạt thành công lớn trong nội bộ các cộng sự của chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi đã đặt biển ghi mục tiêu của chiến dịch United Way ở trong sân, ngay ngoài văn phòng của chúng tôi. Vì thế, mọi người có thể biết chúng tôi đang làm thế nào. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn vào United Way, bởi vì hầu hết tất cả số tiền thu được trong chiến dịch này đều được chính quyền địa phương quản lý. Chúng tôi tin ở những tổ chức từ thiện được địa phương điều hành, vì thế chúng tôi tổ chức một chương trình lớn dành cho các cộng sự, những người muốn quyên tiền vào từ thiện theo lựa chọn của họ. Chúng tôi cũng là một nhà tài trợ lớn đối với các tổ chức Children, Micro Network, Salishan, là một tổ chức ủng hộ cho các bệnh viện trẻ em tại địa phương. Năm ngoái, Walmart và các cộng sự đã trở thành những người đóng góp lớn duy nhất đối với chiến dịch ở mức 7,5 triệu đô la. Khi nghĩ tới những điều tốt đẹp chung mà các công ty có thể thực hiện, tôi cho rằng có rất ít công ty vận dụng việc tặng từ thiện như một cách để nói rằng chúng ta đóng góp từ thiện ngay trong công việc. Theo quan điểm của tôi, Walmart là một kiểu doanh nghiệp hoàn toàn khác. Tôi khẳng định rằng nỗ lực không ngừng để cải thiện doanh nghiệp của chúng tôi luôn gắn liền với cố gắng tạo điều kiện tốt cho những người sống và làm việc trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng nên một công ty rất hiệu quả. Nó đã tạo điều kiện để chúng tôi tiết kiệm cho khách hàng hàng tỷ đô la, và cho dù bạn mua hàng hay không, chúng tôi vẫn tin chúng tôi làm được điều đó. Bản thân nó cũng mang lại lợi ích cho mọi người, và điều này đã trở thành một triết lý nền tảng của công ty chúng tôi. Chẳng hạn, trong năm nay, chúng tôi đạt được 43 tỷ đô la tiền bán hàng. Trong 10 năm qua, 1982-1992, chúng tôi đã đạt được mức trung bình 13 tỷ đô la mỗi năm, và tổng cộng là 130 tỷ đô la tiền bán hàng. Giả sử chúng tôi chỉ tiết kiệm cho khách hàng được 10% so với những gì họ sẽ phải trả. Nếu không có chúng tôi, thì chúng tôi đã tiết kiệm được 13 tỷ đô la cho họ. Chính 13 tỷ đô la này là sản phẩm của hệ thống thị trường tự do. Nó cho phép chúng tôi hoạt động có hiệu quả, và đó là lý do tại sao khách hàng yêu quý chúng tôi. Sự thật, Walmart đã trở thành một lực lượng mạnh, cải thiện mức sống ở hầu hết các khu vực thương mại nông thôn, và chính khách hàng của chúng tôi cũng nhận ra điều này. Chúng tôi đã làm rất nhiều điều để tự chăm lo cho mình. Bạn cũng đã biết rồi, các cộng sự của chúng tôi có gần 2 tỷ đô la trong quỹ hợp tức cổ phần. Tôi cho rằng công ty cũng có thể trích một phần trong đó để làm từ thiện. Chúng tôi còn có một quỹ hỗ trợ dành cho các nhân viên, những người là nạn nhân của thiên tai. Và mỗi năm, mỗi cửa hàng Walmart tài trợ một suất học bổng trị giá 1.000 đô la cho một sinh viên trong cộng đồng dân cư ở cửa hàng đó. Ngoài ra, chúng tôi cảm thấy chắc chắn rằng Walmart không và không nên hoạt động trong lĩnh vực từ thiện. Chúng tôi không tin tưởng vào việc lấy nhiều tiền ra khỏi máy đếm tiền của Walmart và mang đi làm từ thiện bởi một lý do rất đơn giản rằng bất kỳ khoản nợ nào cũng phải được chuyển sang cho ai đó, hoặc là cổ đông, hoặc là khách hàng của chúng tôi. Cách đây một vài năm, khi Helen thuyết phục tôi rằng nhân viên của chúng tôi ở Benton cần có một cơ sở rèn luyện thể thao phương tiện hạng nhất, cô ấy và tôi đã trả 1 triệu đô la bằng tiền riêng của chúng tôi cho việc xây dựng, chưa kể tiền trợ cấp hàng năm trong vài năm để nó hoạt động được. Chúng tôi trả tiền để bày tỏ rõ ràng sự đánh giá chân thành của chúng tôi đối với các nhân viên. Nhưng cũng bởi vì tôi không tin vào việc yêu cầu khách hàng hay cổ đông của chúng tôi phải trả cho những thứ như thế. Nó phải xứng đáng với một mục đích đúng như nó có thể. Bằng cách không chỉ định chuyển một lượng lớn trong quỹ của công ty cho một tổ chức từ thiện nào đó mà các nhà quản lý điều hành của Walmart có thể thích, chúng tôi cảm thấy chúng tôi để cho họ tự do hơn trong việc ủng hộ những tổ chức từ thiện của riêng họ. Tôi cũng đặc biệt tự hào về sự ủng hộ thật sự hào phóng mà một số cổ đông của chúng tôi đã thực hiện. Những người đã luôn đi cùng chúng tôi từ lâu rồi, đặc biệt là những nhà quản lý cửa hàng đầu tiên của chúng tôi. Willard Walker và Charlie Baum là hai người đã làm những việc lớn cho cả cộng đồng bằng một phần tích lũy của họ thông qua cổ phần ở Walmart. Có lẽ cách quan trọng nhất để mang lại lợi ích cho người cam kết mà Walmart tin tưởng là của chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của một doanh nghiệp lớn như một lực lượng tạo ra sự thay đổi. Một trong số các ví dụ rõ nhất về những gì tôi đang nói đến là chương trình Hãy mang công việc về ngôi nhà nước Mỹ của chúng tôi được bắt đầu vào năm 1985 và đáp lại sự thâm hụt thương mại của Mỹ đang tăng nhanh. Walmart, cũng như nhiều nhà bán lẻ khác ở Mỹ, là một nhà nhập khẩu hàng ngoại lớn. Trong một số trường hợp, phải theo quan điểm của tôi là khá nhiều, nhập khẩu thật sự là một biện pháp thay thế duy nhất của chúng tôi, bởi vì nhiều hàng hóa do Mỹ sản xuất đơn giản là không cạnh tranh được. Xét về giá cả, hoặc về vật chất, hoặc về chất lượng, hoặc về cả hai, chúng tôi tự cam kết xem liệu chúng tôi có thể làm được gì để cải thiện tình trạng này. Biện pháp khắc phục mà chúng tôi thể hiện không phải là một ý tưởng yêu nước mù quáng nào đó nhằm thuyết phục người Mỹ mua hàng Mỹ ở mọi mức giá. Chúng tôi như các nhà bán lẻ khác sẽ chỉ mua hàng Mỹ nếu những hàng hóa đó được sản xuất một cách hiệu quả, đủ để mang lại giá trị thực sự. Chúng tôi không quan tâm đến vấn đề từ thiện ở đây. Chúng tôi không tin tưởng vào việc trợ cấp cho sản phẩm kém chất lượng hoặc thiếu hiệu quả. Vì thế, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là làm việc với các nhà sản xuất Mỹ. Xem liệu sức mua đáng kể của chúng tôi có giúp được cho họ phân phát hàng và trong quá trình này duy trì được một số công việc sản xuất ở Mỹ. Tôi đã gửi thư ngỏ tới các nhà cung cấp mời họ tới làm việc với chúng tôi về chương trình này. Tôi nói với họ, nếu đội ngũ quản lý thực sự làm công việc lãnh đạo của họ, Walmart tin rằng những công nhân ở Mỹ có thể tạo được sự khác biệt này. Bản thân chúng tôi đều rất ngạc nhiên với kết quả này. Hóa ra là nếu Walmart cam kết mua với một lượng hàng lớn trước thời hạn vận chuyển hàng, rất nhiều nhà sản xuất Mỹ có thể tránh được lãng phí trong việc mua nguyên liệu, phân bổ nhân sự và các chi phí kiểm kê, đủ để nhận ra những lợi ích hiệu suất đáng kể. Trên thực tế, họ có thể sản xuất hàng hóa rất đa dạng, có khả năng cạnh tranh về giá cả. Áo sơ mi, nến, áo dệt kim nam, áo len chui cổ nữ, xe đạp, khăn tắm biển, phim, băng video, đồ gỗ, thậm chí là cả đồ chơi. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng quá trình mua hàng nhập khẩu và phát hiện ra một số khoản chi phí ẩn. Chẳng hạn, phải trả chi phí lưu kho cho hàng ngay từ khi hàng trên tàu rời cảng. Bằng số liệu đó, chúng tôi đã xây dựng được một công thức cho phép chúng tôi thực hiện một phép so sánh ngang bằng về chi phí của việc mua hàng ở nước ngoài đối với việc mua hàng ở trong nước. Bây giờ, nếu như chúng ta đạt được khoảng 5% với số hàng cùng mức giá và chất lượng, thì mức giá tính thêm vào hàng bán lẻ của chúng tôi sẽ giảm đi và chúng tôi sẽ chọn mua sản phẩm của Mỹ. Điều chúng tôi rút ra được từ đây là chúng tôi đã lâm vào tình trạng nhập khẩu theo kiểu phản ứng tự động, mua hàng mà không thực sự xem xét những giải pháp thay thế có thể. Trước kia, chúng tôi chỉ việc chọn lựa những mẫu hàng bán chạy nhất do Mỹ sản xuất và gửi chúng đến các vùng Viễn Đông và nói, hãy xem liệu anh có thể làm được giống thế này không? Chúng tôi có thể cần 100.000 cái hoặc hơn nếu chất lượng đảm bảo. Tôi chắc rằng rất nhiều nhà bán lẻ khác cũng làm như vậy. Hiện giờ, chúng tôi hướng dẫn những người gom hàng của chúng tôi đi đến những nơi như Greenville, phía nam Carolina, Dothan, bang Alabama, Anora, bang Missouri và hàng trăm nơi hẻo lánh khác ở Pennsylvania, New York, Ohio hay New Hampshire trước khi quy định lập thư tín dụng gửi tới vùng Viễn Đông. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi cố gắng chịu khó hơn để tìm cách giải pháp cho những vấn đề này và các nhà sản xuất tiếp tục có những chương trình sáng tạo của riêng họ, thì vẫn còn một lượng lớn những tiềm năng chưa khai thác đối với ý tưởng này. Như thường lệ, một vài nhà phê bình mà trong trường hợp này hầu hết là công đoàn đã chỉ trích tôi về ý tưởng này. Họ cho rằng tôi đang tự tay che mặt mình và tiến hành một chiến dịch quảng cáo Sam Walton điển hình để che giấu sự thật rằng chúng tôi đang bán rất nhiều hàng nhập khẩu. Tôi e rằng những người này đang thực sự sống trong quá khứ. Họ không tin ở một thị trường tự do, họ không quan tâm đến những giải pháp mới. Họ chỉ quan tâm đến công việc. Nói thẳng ra, có nhiều người trong số này yêu cầu quá cao với mức lương không thực tế hoặc hoàn toàn cứng nhắc. Với cách tiếp cận này, chúng tôi ước tính chúng tôi đã duy trì và tạo ra được gần 100.000 công việc sản xuất ở Mỹ. Vì vậy, trước khi ai đó bác bỏ chương trình, hãy mang công việc về ngôi nhà nước Mỹ như một trò quảng cáo. Họ nên lắng nghe những người mà việc làm của họ được duy trì hoặc tạo ra nhờ chương trình này. Faris Buckrow, chủ tịch tập đoàn thời trang Faris Ringley, Arkansas, nói: "Đây là điều tốt nhất từng xảy ra đối với Ringley và tất nhiên cũng là điều tốt nhất đối với tôi. Trước kia chúng tôi có một hợp đồng với Van Heusen ở hãng Bendy và ở Sher. Nhưng đến năm 1984, họ nói với chúng tôi rằng họ đang chuyển mọi thứ sang Trung Quốc. Chúng tôi đã phải vật lộn chỉ với 90 lao động từ mùa này sang mùa khác. Đúng lúc đó tôi nhận được cú điện thoại từ một người tự xưng là Sam Walton. Hóa ra ông ấy đúng là Sam Walton thật và ông ấy muốn biết liệu chúng tôi có thể sản xuất 50.000 tá áo sơ mi cho anh ấy hay không. Nhưng tôi cũng phải nói rằng để tôi cho bạn biết, ông ấy và anh ấy là người duy nhất đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: Này cậu, nếu anh không có lãi trong dự án này, thì đừng nhận lỗi làm gì. Trong khi đó, hầu hết các nhà bán lẻ đều không bận tâm đến việc nhà sản xuất có lãi hay không. Dù sao, chúng tôi hiện cũng đang sản xuất khoảng 2 triệu rưỡi áo sơ mi Walmart và chúng tôi đã phát triển từ 90 công nhân vào thời điểm Sam gọi điện. Đến nay đã có 320 người. Chúng tôi biết mình có được điều này là nhờ đâu. Dịp Giáng sinh nào, chúng tôi cũng tặng các công nhân của chúng tôi các phiếu tặng quà của Walmart. Không có chút từ thiện nào liên quan đến chương trình này. Và thực ra, tôi tự hào nói rằng điều này một cách trực tiếp mang lợi ích đến cho Walmart. Mỗi việc làm mà chúng tôi duy trì đều tạo ra một khách hàng tiềm năng cho Walmart. Bởi họ không phải lo lắng kiếm những đồng đô la tiếp theo ở đâu. Họ có một việc làm thì chúng tôi có một khách hàng. Vì thế, tất cả chúng tôi đều tán thành. Ferris là một trong những câu chuyện về sự thành công ban đầu của chúng tôi. Và kể từ đó, chúng tôi đã tìm ra giải pháp mua hàng Mỹ bằng việc giao dịch với các nhà sản xuất lớn và nhỏ, bao gồm Ferris, Carmons, 3M, Sunbeam, Miro Follies, Kentot, v.v. Kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1985, cho đến đầu năm 1991, chúng tôi ước tính đã mua lượng hàng do Mỹ sản xuất với giá trị bán lẻ lên đến hơn 5 tỷ đô la, mà lẽ ra đã phải mua từ nước ngoài trước đó. Và để tất cả mọi người thấy được những điều này, chúng tôi luôn đặt biển thông báo hàng mới nhất và câu chuyện về sự thành công mới nhất của chương trình Hãy mang công việc về ngôi nhà nước Mỹ, ngay cạnh cửa ra vào, nơi tất cả mọi thương nhân của chúng tôi đều phải vào khu vực này để gọi điện giao dịch bán hàng. Cũng trên tinh thần này, chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của một chủ trương về môi trường. Chủ trương này khuyến khích các nhà cung cấp và nhà sản xuất xóa bỏ những việc làm lãng phí đến mức có thể, chẳng hạn như khâu đóng gói không cần thiết. Chúng tôi cũng có một chương trình khá mới mẻ. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ trích 2% từ việc mua các sản phẩm Sam American Joy, một bộ sưu tập các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của chúng tôi, để góp vào suất học bổng dành cho các sinh viên đang học toán, khoa học phần cứng và khoa học máy tính. Không phải chúng tôi không biết về ảnh hưởng của Walmart trong giới bán lẻ ngày nay. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có ảnh hưởng rất lớn hay rất mạnh mẽ nếu bạn thích dùng từ đó hơn. Vì thế, tôi nghĩ điều quan trọng đối với nhân viên của chúng tôi là phải nhớ rằng mọi thứ bây giờ không giống như ngày xưa, như khi chúng tôi còn là một công ty yếu, rời rạc, phải đấu tranh cho từng đổi thay. Chúng tôi vẫn muốn chặt chẽ trong thương lượng để có lời. Song bây giờ, chúng tôi không cần phải đề phòng việc lạm dụng sức mạnh của mình. Chúng tôi muốn tìm ra nhiều cách hơn nữa. Giống như chương trình Hãy mang công việc về nước Mỹ, mà qua đó chúng tôi có thể tận dụng được ảnh hưởng của mình để mang lại lợi ích cho người khác. Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong phần tiếp theo của quyển sách Sam Walton Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ với tên gọi 10 nguyên tắc để điều hành một công ty thành đạt. Hy vọng qua nội dung của phần 17 này sẽ cung cấp được nhiều thông tin bổ ích cho quý thính giả. Mở đầu là phần chia sẻ của David Lab. Có một điều mà bạn sẽ nhận thấy khi dành nhiều thời gian nói chuyện với Sam về sự thành công của công ty Walmart là anh ấy sẽ luôn nói về những điều như đây là mấu chốt của mọi vấn đề, hay đó chính là bí quyết của chúng tôi. Như bất kỳ một người bình thường nào khác, anh ấy hiểu rằng không có bất cứ một phương thức thần diệu nào. Sự thành công là tổng thể của rất nhiều yếu tố khác nhau, và chỉ trong một ngày thôi, anh ấy có thể chỉ ra tất cả các yếu tố đó là những yếu tố mấu chốt và bí quyết. Điều đáng ngạc nhiên là trong suốt 50 năm qua, anh ấy luôn luôn cố gắng tập trung vào những yếu tố đó. Đó cũng chính là bí quyết thực sự của anh ấy. Tôi cho rằng, chúng tôi vừa bàn luận với nhau về việc làm thế nào mà sau nhiều năm làm việc, tất cả các đối tác cộng sự và tôi đã xây dựng nên một Walmart như ngày hôm nay. Trong khi bàn luận, tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi đã nhắc đến những nguyên tắc cơ bản dẫn đến sự thành công đáng kinh ngạc của công ty. Có rất nhiều điều đã thay đổi trong ngành kinh doanh bán lẻ này suốt 47 năm qua, bao gồm cả một số giả thuyết của tôi. Chúng tôi đã thay đổi cách nghĩ về một số vấn đề lớn trong quá trình kinh doanh và cũng đã áp dụng một số nguyên tắc mới, đặc biệt là khái niệm về sự hợp tác trong công ty. Tuy nhiên, hầu hết các quy tắc, giá trị và quy trình kỹ thuật mà chúng tôi đã áp dụng đều được giữ nguyên như trước. Một vài nguyên tắc trong số đó là những điều rất thông thường, đơn giản đến nỗi chúng rất hiếm khi được người ta nhắc tới như một nguyên tắc. Đây không phải là lần đầu tiên người ta đề nghị tôi tổng kết những bí quyết thành công của mình. Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi thực sự quan tâm và suy nghĩ về điều đó. Tôi rất mừng vì mình đã được điều đó, bởi vì đây cũng chính là dịp đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Sự thật là David đã đúng. Dường như có những lúc tôi đã chỉ ra một số điều như là mấu chốt của sự việc. Thậm chí có một điều không đưa vào bản tổng kết này. Đó là làm việc cật lực. Có một điều nữa không xuất hiện trong bản tổng kết của tôi là ý tưởng xây dựng một đội ngũ nhân viên thực sự. Nếu bạn muốn thành lập công ty ở bất kỳ mô hình nào dù lớn hay nhỏ, điều đương nhiên là bạn phải nhất thiết tạo ra một đội ngũ những người hợp tác cùng nhau và đưa ra một khái niệm thật sự cho cụm từ thường bị lạm dụng, sự hợp tác. Đối với tôi, đó là mục tiêu của toàn bộ vấn đề chứ không phải là công cụ để đạt được nó. Tôi luôn luôn tin tưởng vào việc đề ra những mục tiêu và tôi luôn đề ra những mục tiêu cao. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng mọi thành viên của Walmart luôn tự đề ra những mục tiêu phía trước. Trên thực tế, vào mỗi buổi họp sáng thứ bảy, đôi khi chúng tôi cũng đưa ra những bản mục tiêu thành tích thực sự. Xin lưu ý bạn một điều nữa. Nếu bạn thực sự muốn tìm lời khuyên của tôi ở đây và nghiêm túc học hỏi mọi vấn đề nào đó từ những ứng dụng mà bản thân tôi đã trải qua, thì hãy nhớ rằng, những nguyên tắc này hoàn toàn không có ý định trở thành 10 điều răn trong kinh doanh. Đó chỉ là những nguyên tắc đã giúp tôi thành công. Nhưng tôi luôn tự hào với bản thân là tôi đã không rập khuôn theo những nguyên tắc của người khác. Tôi rất thích những người có cá tính độc lập, những người dám đương đầu với những nguyên tắc của tôi. Đáng lẽ, tôi đã có thể chống lại họ, nhưng tôi luôn tôn trọng họ. Cuối cùng, thì tôi chú ý lắng nghe họ nhiều hơn những người luôn đồng ý với mọi điều tôi đưa ra. Vì vậy, bạn phải để tâm đặc biệt đến nguyên tắc thứ 10, và nếu bạn hiểu đúng tinh thần của nội dung nguyên tắc thứ 10, khi ứng dụng nó cho bản thân, điều đó có thể mang lại một nghĩa đơn giản là phá vỡ tất cả các nguyên tắc. Dưới đây là những nguyên tắc quý giá, những nguyên tắc tạo dựng một sự nghiệp kinh doanh của Sam Walton. Nguyên tắc 1. Hãy tận tụy. Hãy tận tụy với công việc kinh doanh của bạn. Hãy tin tưởng vào nó hơn bất kỳ ai khác. Tôi nghĩ rằng tôi đã khắc phục được những khuyết điểm của bản thân bằng sự đam mê hoàn toàn mà tôi dành cho công việc của mình. Tôi không biết liệu bạn có niềm đam mê kinh doanh bẩm sinh hay bạn có thể học được điều này hay không. Nhưng tôi biết rằng bạn cần có nó. Nếu bạn yêu thích công việc của mình, bạn sẽ luôn hăng say trong công việc và bạn sẽ luôn cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Và rất nhanh chóng, những người xung quanh cũng sẽ nhiễm sự đam mê này của bạn, giống như một cơn sốt da vàng vậy. Nguyên tắc 2. Chia sẻ. Chia sẻ lợi nhuận với các thành viên trong công ty và hãy cư xử với họ như những cộng sự. Ngược lại, họ cũng sẽ coi bạn như một cộng sự và cùng hợp tác. Tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp hơn cả sự mong đợi của bạn đấy. Hãy duy trì một tập đoàn và nắm vững quyền kiểm soát nếu bạn muốn. Song hãy xử sự như một nhà lãnh đạo làm đầy tớ cho việc cộng tác này. Hãy khuyến khích các thành viên trong công ty cùng đóng góp cổ phần đầu tư. Hãy bán cho họ cổ phần công ty với giá chiết khấu thấp và tăng cổ phần cho họ khi họ về hưu. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Nguyên tắc thứ 3. Tạo động cơ. tạo động cơ làm việc cho cộng sự. Chỉ có tiền và địa vị hay chức vụ thôi thì chưa đủ. Thường xuyên, ngày này qua ngày khác, bạn phải nghĩ ra những cách thức mới lạ, hấp dẫn hơn để thúc đẩy và thách thức các cộng sự của bạn. Đặt ra mục tiêu thật cao, khuyến khích cạnh tranh và rồi hãy ghi nhận những kết quả đạt được. Bạn sẽ thực hiện những trò thưởng phạt khác thường. Nếu mọi điều trở nên nhàm chán, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, thì hãy yêu cầu những nhà quản lý chuyển đổi công việc cho nhau để họ luôn bị thử thách. Hãy luôn để mọi người phải đoán xem mánh khóe tiếp theo của bạn là gì. Đừng để nó trở nên quá dễ đoán. Nguyên tắc thứ tư, hãy chia sẻ những thông tin. Hãy chia sẻ những thông tin có thể với các cộng sự. Càng biết nhiều thì họ sẽ càng hiểu nhiều hơn. Càng hiểu biết thì họ sẽ càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đó. Khi họ đã quan tâm rồi thì không còn gì có thể ngăn cản họ được. Nếu bạn không tin tưởng để các cộng sự của bạn biết được những gì đang diễn ra, họ sẽ chắc rằng bạn không thực sự coi trọng nhân viên. Thông tin là thế mạnh và là lợi ích bạn có được từ việc chia sẻ nó với các cộng sự hơn là những đền bù rủi ro do sự tiết lộ thông tin với đối thủ cạnh tranh. Về nguyên tắc thứ 5, hãy đánh giá đúng sự đóng góp của mỗi thành viên đối với công ty. Việc trả lương và quyền được mua cổ tức công bằng sẽ khiến cho các thành viên có trách nhiệm và tận tụy với công việc. Chúng ta ai cũng muốn được nghe người khác đánh giá nhiều về những gì chúng ta đã làm cho họ. Chúng ta thích được nghe điều này một cách thường xuyên, đặc biệt khi ta làm được một việc gì đó mà ta cảm thấy thực sự tự hào về điều đó. Những lời khen tặng chân thành, đúng lúc, đúng người là món quà không mất tiền mua nhưng đáng giá bằng cả gia tài. Nguyên tắc thứ 6, lạc quan trong mọi tình huống. Hãy tìm ra những điểm hài hước trong mỗi thất bại của mình. Đừng quá lo lắng, hãy thư giãn. Như vậy thì những người xung quanh bạn sẽ không bị căng thẳng. Hãy vui vẻ và luôn tỏ ra say mê. Rồi hãy đề nghị mọi người cùng hát với bạn. Nó quá gò bó, khiến cho bạn có cảm giác bị ép buộc. Tất cả những điều trên tưởng chừng như đơn giản, nhưng nó lại quan trọng và thú vị hơn bạn nghĩ rất nhiều. Và nó làm cho bạn quên đi sức ép cạnh tranh. Vậy thì tại sao chúng ta không tống khứ những nhàm chán ra khỏi quan mắt? Nguyên tắc thứ 7, hãy lắng nghe ý kiến của mọi người trong công ty. Bạn phải tìm cách để khiến họ bộc lộ những suy nghĩ của mình. Những người ở tiền tuyến, những người thực sự trò chuyện với khách hàng là những người duy nhất biết được điều gì đang diễn ra. Tốt hơn hết là bạn hãy tìm hiểu xem họ biết được những gì. Đó mới chính là cái mà người ta gọi là chất lượng tổng thể, để giảm bớt trách nhiệm trong việc điều hành của bạn và khích lệ nảy sinh, sáng kiến. Bạn phải lắng nghe những điều các cộng sự muốn nói. Nguyên tắc thứ 8, đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng. Nếu bạn làm được như vậy, họ sẽ mãi là khách hàng của bạn. Hãy đem lại cho họ những gì họ muốn và thêm một chút nữa. Hãy để cho họ thấy rằng bạn rất coi trọng khách hàng. Hãy làm tốt để khắc phục những lỗi lầm của mình và đừng bao giờ để phải nói lời xin lỗi. Hãy chịu trách nhiệm với những gì bạn làm. Điều quan trọng nhất mà tôi đã viết là những dòng chữ trên tấm biển hiệu đầu tiên của Walmart, bảo đảm sự hài lòng của khách hàng. Dòng chữ đó vẫn còn cho đến tận bây giờ và nó đã tạo nên sự khác biệt cho Walmart. Nguyên tắc thứ 9, hãy kiểm soát việc chi tiêu của bạn tốt hơn đối thủ của bạn. Đây chính là lợi thế cạnh tranh của bạn. Trước khi Walmart được biết đến như một cơ sở kinh doanh bán lẻ lớn nhất trên toàn quốc, thì trong suốt 25 năm điều hành công ty, chúng tôi luôn có tỷ lệ chi phí trên doanh thu thấp nhất trong ngành. Bạn có thể sẽ mắc nhiều sai lầm trong kinh doanh, nhưng bạn có thể sửa chữa được nếu bạn điều hành một cách có hiệu quả về chi phí. Nhưng nếu bạn không điều hành một cách có hiệu quả, thì bạn sẽ bị đào thải, dù có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa. Nguyên tắc thứ 10, nguyên tắc cuối cùng. Bơi ngược dòng. Hãy tìm ra một hướng đi khác. Bạn đừng quan tâm đến những lời khuyên thông thái mang tính ước lệ. Nếu tất cả mọi người đều làm theo một cách, thì sẽ có cơ hội tốt cho bạn có thể tìm ra một hướng đi ngược lại. Nhưng bạn hãy chuẩn bị cho việc sẽ có nhiều người lôi bạn quay lại và nói rằng bạn đã đi nhầm đường. Làm cách nào để mọi người đồng tình và ủng hộ cách làm của bạn? Tôi đoán rằng, trong suốt đời tôi, điều tôi đã nghe được nhiều nhất là một cửa hàng giảm giá không thể tồn tại lâu dài trong một thị trấn dưới 50.000 dân. Trên đây là một số nguyên tắc thông thường, thậm chí một số người còn cho rằng nó quá đơn giản. Nhưng khó khăn và thử thách thực sự là ta phải thường xuyên tìm ra cách để thực hiện nó. Bạn không thể cứ làm mãi một điều mà chỉ đem lại hiệu quả một lần, bởi những điều quanh bạn luôn thay đổi. Để thành công, bạn phải đứng vững trước sự thay đổi đó.